Hàng Long Phục Hổ, chương 171, huyết mạch Bạch Hổ Vương thức tỉnh 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Hùng khoanh chân ngồi trong phòng, mở chiếc bình sứ nhỏ đựng tỉnh linh thang. Mới mở nắp bình, một luồng khí tức lạnh thấu tim đã từ trong bình truyền ra. Luồng khí tức này giống như một khối hàn băng giữa mùa hè, khiến tất cả lỗ chân lông trên người không kìm được đều phải mở ra. Tiêu Hùng đem chiếc bình sứ nhỏ đặt trước mặt, ghé mắt nhìn, tỉnh linh thang trong bình hiện lên màu bích lục, âm thầm tán phát mũi thơm thoang thoảng, thấm vào ruột gan. Tiêu Hùng ngẩng đầu, đem toàn bộ tỉnh linh thang trong bình đổ vào trong miệng. Tâm tình trở nên có chút căng thẳng và kích động, vốn dĩ khổ sở giành giật điểm cống hiến để đổi lấy tư cách sử dụng thang linh thất. Ai ngờ lòng vòng thế nào, lại trực tiếp tìm thấy tỉnh linh thang ở yêu tộc. Hơn nữa còn trở thành người thủ hộ cho thánh nữ Tây Hoang Thần Điện. Mặc dù chuyện sau này tương đối khó nói, nhưng đến bây giờ, thu hoạch vẫn là lớn hơn những gì phải trả. Tỉnh linh thang có thể giúp đỡ võ giả chiến hồn đánh thức huyết mạch lần thứ ba, trở thành võ giả chiến linh. Là thứ vô cùng chân quý, vậy mà lại bị người như mình sở hữu. Vốn tưởng đến Tây Hoang Thần Điện còn phải trải qua một số thăng trầm nữa mới lấy được tỉnh linh thang. Ai ngờ Thác Bạt Xảo Vân vừa hồi phục thân phận thánh nữ, rất dứt khoát đem tỉnh linh thang cho mình. Chỉ có điều nghe ý tứ trong lời này, e rằng tiếp theo sẽ có một chút phiền phức. Nhưng đó đều là chuyện sau này. Hoàn thành lần đánh thức huyết mạch thứ ba trước rồi hãy nói. Tỉnh linh thang mang theo một luồng khí tức băng hàn, nhanh chóng chạy vào kinh mạch toàn thân Tiêu Hùng. Cuối cùng luồng khí tức băng hàn đó lại ngưng tụ trong khí hải, tích lũy từng chút một. Tiêu Hùng khu động tất cả chiến khí, hết lần này đến lần khác tuần hoàn trong cơ thể, hấp thu luồng năng lượng băng hàn mà tỉnh linh thang mang lại. Luồng khí tức băng hàn đó rất kỳ quái, rõ ràng rất lạnh, nhưng di chuyển trong thân thể lại cảm thấy vô cùng thoải mái, căn bản không có bất cứ cảm giác băng hàn nào. Hư ảnh to lớn của chiến hồn Cửu Dực Thiên Long đã hiện lên sau lưng Tiêu Hùng. Theo từng vòng di chuyển trong kinh mạch Tiêu Hùng, hư ảnh chiến hồn sai lưng trở nên mỗi lúc một rõ nét, mỗi lúc một ngưng luyện. Hư ảnh chiến hồn vốn dĩ đen xì bắt đầu xuất hiện những đốm sáng kim sắc. Đốm sáng kim sắc không ngừng tăng lên. Những đốm sáng kim sắc này giống như bột vàng, tô điểm trên hư ảnh chiến hồn màu đen. Đốm sáng kim sắc không ngừng bao phủ, chồng chất, hư ảnh chiến hồn bắt đầu chuyển sáng màu vàng kim. Hình thể cũng càng lúc càng rõ. Cùng lúc đó, chiến khí trong khí hải Tiêu Hùng cũng không ngừng ngưng tụ, khuếch đại, lại ngưng tụ, khí hải tựa như biến thành một vòng xoáy, không ngừng đem tất cả chiến khí ngưng tụ lại với nhau. Cả người Tiêu Hùng tựa hồ nằm trong không gian vòng xoáy. Năng lượng vô hình không ngừng được hấp thu vào trong thân thể Tiêu Hùng, sau đó hội tụ trong khí hải. Thời gian trôi qua từng chút một. Chiến khí trên người Tiêu Hùng càng lúc càng hùng hậu. Chiến hồn Cửu Dực Thiên Long sau lưng đã được vô số đốm sáng kim sắc bao phủ. Hư ảnh chiến hồn màu đen đã không còn, thay vào đó là một chiến hồn Cửu Dực Thiên Long lấp lánh kim quang uy phong lẫm liệt. Chẳng khác gì một thực thể. Trên người Tiêu Hùng cũng bắt đầu xuất hiện một số biến hóa. Trên cánh tay Tiêu Hùng xuất hiện một tầng lân phiến kim sắc. Những lần phiến kim sắc này bao phủ cánh tay Tiêu Hùng, tựa như một tầng thiên nhiên hộ giáp, mang đến cho thị giác người ta ấn tượng cực mạnh. Tiêu Hùng mặc dù nhắm mắt, nhưng mỗi một biến hoa nhỏ trên thân thể hắn đều cảm nhận được. Biết mình đã từng bước vào võ giả chiến linh, nhưng biến hóa trên người chính là biến hóa sau lần đánh thức huyết mạch thứ ba mang lại. Biến hóa này có liên quan đến huyết mạch truyền thừa. Thực lực càng cường đại, biến hóa càng lúc càng rõ ràng. Trong lúc Tiêu Hùng còn đang bận hưởng thụ cảm giác kỳ diệu, sức mạnh cuồng bạo tràn ngập trong tim. Trên người đột nhiên xuất hiện một làn sóng dị thường. Làn sóng này đến từ huyết mạch hùng hậu trên người. Đây là một sự run rẩy đến từ sâu trong linh hồn. Tựa hồ như có thứ gì đang xao động trong xương cốt, muốn phá vỡ ràng buộc, phá thể mà ra. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tiêu Hùng giật mình, cảm nhận luồng xao động mỗi lúc một mãnh liệt trong thân thể. Tiêu Hùng căn bản không biết mình có thể làm gì. Duy chỉ có mắt cứ nhìn, chừng chừng, chờ đợi kết quả mà mình chưa biết. Không lẽ tỉnh linh thang này có vấn đề? Mặc dù tấn thăng võ giả chiến linh, cái này trước đây chưa từng trải qua, nhưng cũng từng nghe ai nói. Tấn thăng võ giả chiến linh sẽ xuất hiện tình huống dị thường này. Xao động càng lúc càng mạnh. Huyết dịch toàn thân Tiêu Hùng như muốn sôi lên. Luồng khí tức băng hàn mà tỉnh linh thang mang lại căn bản không thể áp chế nhiệt huyết đang sôi trào trong người Tiêu Hùng. Đợi chút, cảm giác này, tại sao có chút giống tình huống của lần đầu tiên đánh thức huyết mạch? Mình không phải đánh thức lần thứ ba sao? Tại sao vẫn có cảm giác này? Ý nghĩ này mới xuất hiện trong đầu Tiêu Hùng. Xao động trong thân thể đã không thể kiềm chế được nữa. Giống như mãnh thú trong lồng, bất thình lình xông ra. Tiêu Hùng chỉ cảm thấy một tiếng nổ lớn trong đầu mình. Tựa hồ như có cái gì thoát thể mà ra. Tiêu Hùng bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn cảnh tượng trên đỉnh đầu. Tiêu Hùng ngây ra như phỗng. Bạch Hồ, trên đầu mình vốn dĩ chỉ có một chiến hồn cửu dực thiên long kim hoàng sắc. Nhưng bây giờ bên cạnh chiến hồn cửu dực thiên long, còn có thêm một con Bạch Hồ uy phong lẫm liệt. Huyết mạch Bạch Hồ Vương. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao mình lại có tới hai chiến hồn? Tiêu Hùng chết lặng ngẩng đầu, nhìn Bạch Hồ Vương chiến hồn hồng sắc trong không trung. Trong đầu một phiến hỗn độn. Một lúc sau, Tiêu Hùng mới hồi lại thần từ trong tình cảnh trước mặt. Nhớ lại một số kỳ nhân dị sự từng nghe người ta kể. Trong lòng vừa sợ vừa mừng. Không lẽ mình cũng là song huyết mạch truyền thừa? Phụ thân và phụ mẫu hai bên sở hữu huyết mạch khác nhau. Con cháu do hai người sinh ra phần lớn đều là kế thừa huyết mạch phụ thân. Chỉ có một số ít người kế thừa huyết mạch mẫu thân. Nhưng vẫn có một số ít hơn kế thừa huyết mạch phụ mẫu hai bên. Cũng chính là song huyết mạch truyền thừa. Tỷ lệ này vô cùng nhỏ. Trăm vạn người mới xuất hiện một người. Nhưng bây giờ lại xuất hiện trên người Tiêu Hùng. Trên lịch sử cả nhân loại, người truyền thừa song huyết mạch cũng có không ít. Trong đó cũng không thiếu cường giả siêu cấp. Nhưng giống như Tiêu Hùng, song huyết mạch truyền thừa đều là huyết mạch thánh thú, thì cũng chưa từng có. Nhìn hai chiến hồn ưên đinh đầu, trong lòng Tiêu Hùng tràn ngập vui mừng. Bởi vì chiến đấu lực của song huyết mạch võ giả so với võ giả đồng đẳng cường hãn hơn nhiều. Vậy Tiêu Hùng sở hữu hai thánh thú huyết mạch, chiến đấu lực sẽ đạt đến trình độ nào? Từ hình dạng của hai chiến hồn có thể thấy, chiến hồn cửu dực thiên long vẫn chiếm vị trí chủ đạo. Kim sắc chiến hồn cửu dực thiên long cho thấy thực lực của võ giả chiến linh. Còn Bạch Hổ Vương vẫn là chiến hồn hư ảnh màu đỏ. Cũng chính là nói Bạch Hổ Vương huyết mạch vẫn dừng ở chiến hồn nhất trọng. Cũng chính là trạng thái chiến hồn vừa mới hình thành. Nhìn hai chiến hồn trên đầu, Tiêu Hùng còn chưa hết hưng phấn đã đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Sắc mặt nhất thời đại biến. Huyết mạch cửu dực thiên long. Trong nhân tộc thú tộc yêu tộc đều có huyết mạch truyền thừa. Cho nên Tiêu Hùng ngụy trang thành yêu tộc, cửu dực thiên long huyết mạch cũng sẽ không có vấn đề gì. Nhưng Bạch Hổ Vương huyết mạch lại là truyền thừa chỉ có một mình nhân tộc Tiêu gia có. Trên đầu đội hai chiến hồn này, không phải nói cho người khác biết mình chính là con cháu Tiêu gia sao? Người sở hữu Tiêu gia Bạch Hổ huyết mạch, sở hữu cửu dực thiên long huyết mạch, e rằng cả thế gian này đều có thể đoán ra. cũng chỉ có con trai của Tiêu gia Tiêu Hàn và công yêu tộc Chí Nhã công chúa mới có. Vậy thân phận của mình không phải sẽ bại lộ sao? Nghĩ đến đây, Tiêu Hùng bắt đầu có chút lo lắng. Vội vàng lấy ra hai tinh thạch, trực tiếp đi vào không gian giả thuyết. Đại thúc cứu mạng, ta vừa hoàn thành lần đánh thức huyết mạch thứ ba. Nhưng phát hiện Bạch Hổ Vương huyết mạch cũng thức tinh theo. Trên đầu ta đội hai chiến hồn. Không phải nói cho người khác biết ta là con trai của Tiêu gia Tiêu Hàn và yêu tộc Chí Nhã công chúa sao? Trong ánh mắt Lai Ân lộ ra vài phần kinh ngạc. Ồ, ngươi là song huyết mạch truyền thừa. Tiêu Hùng vẻ mặt cầu xin nói. Đúng vậy, cái này vốn dĩ là chuyện tốt. Nhưng bây giờ hình như lại biến thành chuyện xấu. Không lẽ ta phải lập tức chạy khôi yêu tộc? Lai Ân lắc lắc đầu. Cười nói. Tiểu tử ngươi đúng là khiến ta kinh ngạc. Song thánh huyết mạch truyền thừa. E rằng trên cả lịch sử nhân loại. Cũng chỉ có một mình ngươi. Tiền đồ không thể hạn lượng. Tiêu Hùng thấy Lai Ân vẫn còn cười tủm tỉm, không nhịn được oán giận nói. Đại thúc, người mau nghĩ cách cho ta. Lai Ân cười cười nói. Cái này chẳng có gì khó khăn. Song huyết mạch truyền thừa võ giả đều có thể ẩn giấu loại thứ hai. Cũng chính là chiến hồn hư ảnh được đánh thức sau. Chỉ là ngươi không thả nó ra. Thì không thể có được ưu thế của song huyết mạch võ giả mà thôi. Tiêu Hùng nghe Lai Ân nói vậy. Nhất thời vui mừng. Có thể giấu Bạch Hổ Vương chiến hồn. Lai Ân gật gật đầu nói. Cái này không phức tạp. Ta sẽ dạy ngươi phương pháp. Ngươi đem Bạch Hổ Vương chiến hồn giấu đi. Đợi đến lúc nguy hiểm. Lại thả ra. Có thể nâng cao chiến đấu lực của ngươi. Về phần lúc nào là nguy hiểm. Cái đấy tự ngươi tính toán. Tiêu Hùng gật đầu tỏ ý đã hiểu. Chỉ cần có thể giấu được Bạch Hổ Vương chiến hồn. Vậy là không vấn đề. Nếu không, Tiêu Hùng khẳng định không thể ở đây được nữa. E rằng phải lập tức rời đi. Bất luận Tây Hoang yêu tộc bị yêu tộc khác thù địch thế nào. Thân phận của mình, e rằng đều không được họ chấp nhận. Đúng rồi, đại thúc. Bạch Hổ Vương chiến hồn của ta mới là trạng thái chiến hồn nhất trọng. Chiến hồn Cửu Dực Thiên Long đã là trạng thái chiến linh nhất trọng. Hai loại chiến hồn này tại sao lại khác nhau rõ ràng đến vậy? Lai Ân cười nói, Bạch Hổ Vương huyết mạch thức tinh muộn hơn một chút. Đương nhiên không thể bằng được Cửu Dực Thiên Long huyết mạch. Chỉ có điều, theo sự dịch chuyển của thời gian, theo sự tăng cường của thực lực ngươi. Bạch Hổ Vương huyết mạch sẽ từng bước đuổi theo. Dù sao cũng là thánh thú huyết mạch. Không thể tụt sau Cửu Dực Thiên Long huyết mạch nhiều được. Dừng lại một lúc, Lai Ân nhìn Tiêu Hùng. Ánh mắt ẩn hiện có vài phần tha thiết. Không biết là ngươi vận khí tốt gặp được ta. Hại là ta vận khí tốt gặp được ngươi. Bất luận thế nào, ta hình như đã có thể nhìn thấy tương lai bất phàm của ngươi. Có lẽ thành tựu mà ngươi có thể được, sẽ là trước nay chưa từng có. Trong không gian hư nghĩ, Tiêu Hùng rất nhanh học được cách khống chế chiến hồn thứ hai của mình. Đem Bạch Hổ Vương chiến hồn thu liễm lại, Tiêu Hùng cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ không cần đào tẩu nữa rồi. Bạch Hổ Vương huyết mạch, trong thế giới yêu tộc không thể hiển lộ, bằng không. Nói không chừng sẽ dẫn tới họa sát thân. Rời khôi không gian giả thuyết, Tiêu Hùng nhìn lên đầu mình. Đã chỉ còn chiến hồn Cửu Dực Thiên Long kim sắc. Bạch Hổ chiến hồn hư ảnh đã biến mất không thấy. Lúc này mới từ trên người xoay người ngồi dậy. Đi sang phòng bên cạnh. Thác Bạt Xảo Vân nhìn thấy Tiêu Hùng đi vào. Mắt hơi cong lên, cười hì hì nói. Tấn cấp rồi. Tiêu Hùng gật gật đầu. Cười nói, đúng vậy, đa tạ tỉnh linh thang của cô. Ta bây giờ đã là võ giả chiến linh. Thác Bạt Xảo Vân cười hì hì nói. Vậy thì tốt quá, thực lực ngươi càng mạnh, ta càng an toàn. Nếu ngươi đã hoàn thành tấn cấp, vậy theo ta đi gặp các vị trưởng lão và diện trù. Tiêu Hùng nhún nhún vai. Đi, dù sao cũng phải gặp một lần. Tiêu Hùng đứng trong thần điện rộng lớn, quan sát một vòng người xung quanh. Đồng thời, vòng người xung quanh cũng đang quan sát Tiêu Hùng. Thần điện rất rộng, bên trên đứng rất nhiều người. Những người này có già có trẻ, trang phục cũng khác nhau. Có người mặc áo giáp sáng bóng của hộ vệ thần điện. Cũng có người mặc hắc bào viền đỏ của trưởng lão thần điện. Còn có một số võ giả mặc trường bào tiêu chí Tây Hoang thần điện. Thu hút ánh nhìn nhất là vị lão nhân ngồi trên vị trí cao nhất. Vị lão giả đó chí ít cũng hơn 60 tuổi. Tóc trắng như cước, đôi lông mày tiết trắng rất dài rất dài. Từ đuôi mắt rủ xuống hai bên. Hắn đội một chiếc mù cao, tay cầm quyền trượng dài, ánh mắt thâm thúy, tựa hồ như có một loại ma lực khiến người ta thất thần. Trên người hắn không có khí thế quá mạnh mẽ. Hắn ngồi trên đó, giống như một vị lão nhân vô cùng bình thường. Mặc dù hắn chỉ im lặng ngồi đó, cái gì cũng không làm, nhưng vẫn khiến bất cứ người nào trong căn phòng lóa mắt. Hắn là Tây Hoang Điện chủ thần điện Tư Đồ Bá Tư. Thác Bạt Xảo Vân nhìn thấy ánh mắt Tiêu Hùng, đứng bên cạnh thì thầm gì đó. Hai người đứng rất gần nhau. Thác Bạt Xảo Vân nói gì cũng chỉ Tiêu Hùng nghe thấy được. Nhưng động tác ghé tai thì thầm này, khiến hai người trông có vẻ rất thân thiết. Biểu tình trên mặt Tiêu Hùng không có bất cứ biến hóa gì. Nhưng hắn lại có thể nhìn thấy một tia biến hóa dị thường trong ánh mắt những người xung quanh. Nhất là võ giả hai mươi mấy tuổi thân khoác trường bào. Thần sắc trên mặt là rõ ràng nhất. Đố kỵ, ánh mắt ấy rõ ràng chính là đố kỵ. Ánh mắt Tiêu Hùng dừng lại trên mặt vài người. Những người đó cảm nhận được ánh mắt Tiêu Hùng. Không chút kiêng kỵ giận dữ nhìn lại hắn. Ánh mắt tràn ngập khiêu khích không chút giấu giếm. Tiêu Hùng nghe Thác Bạt Xảo Vân đại khái đề cập vài câu. Đoán chừng mấy người này chính là những thần điện võ giả có khả năng trở thành người thủ hộ thánh nữ. Có thể trở thành võ giả thần điện bảo vệ thánh nữ thông thường phải có thiên phú rất cao. Phải có lòng trung thành với thánh nữ, trung thành với thần điện. Kẻ ngoại lai mình đột nhiên hoàng không xuất hiện, trực tiếp trở thành người thủ hộ của thánh nữ. Những người này đương nhiên phải căm hận mình. Cách chương.